Đầu chọc võ tăng tại đô thị, tác giả, dịch thương thu giả, thực hiện, thư viện báo, chương 31, may mắn 16. Năm mới vui vẻ, dịch thu sờ sờ đầu chọc, nhìn xem soát tại võng mạc thượng tế tự liệt biểu list bắt đầu cân nhắc. Ăn tế lời hẳn là bên trong thành phẩm thấp nhất, cho nên đoán chừng hiệu quả nhất định là kém nhất. Dịch thu chỉ có thông qua thực đơn chế tạo ra tới đồ ăn mới sẽ trực tiếp bị tổng võng nhận định. Cũng chính là trực tiếp ngay cả có thuộc tính. Trước mắt dịch thu chỉ có một thực đơn. Đó chính là đa chấp chư bài. Hơn nữa dùng thực đơn làm ra đồ ăn phẩm chất nhất định là nếu so với bình thường làm ra tới đồ ăn. Phẩm chất cao hơn rất nhiều. Ý nào đó mà nói thậm chí không phải là một cái tầng cấp. Thực đơn có thể đầy đủ phát huy nguyên liệu nấu ăn tính năng. Hơn nữa tổng võng bên trong thực đơn là lấy ý thức truyền thâu. So với thông qua văn tự hình thức tồn tại thực đơn dễ hiểu hơn. Chỉ cần thêm chút luyện tập liền có thể chế tạo ra tới. Trí lực cùng cảm giác thấp hơn 5 sinh vật thỉnh bỏ qua này. Ăn tế cần 3 loại đồ ăn. Dịch thu trả lại thiếu 2 loại. Trước mắt dịch thu duy nhất có thể nghĩ đến liền là có thể cầm trong hiện thực đồ ăn thông qua tổng võng tiến hành nhận định, bất quá cần hao phí tương đối đắt đỏ phí tổn. Cảm giác không phải là rất kinh tế. Hơn nữa lần này cần khai mở bảo dương đều là hiện giai đoạn dường như khó được bảo dương. Có thể sử dụng tốt nhất trạng thái khai mở mới là tối ưu rõ ràng. Có đầu nhập mới có hồi báo. Đây là ly mèo hoa cũng biết sự tình. Nó biết chỉ cần đi từ ngươi bắp chân liền có thể thu hoạch đồ ăn. Một chút mạnh manh không chút nào ảnh hưởng vương tôn nghiêm. Đối với huyết tế, bảo tế cùng người tế, dịch thu tương đối xem trọng là bảo tế. Bởi vì huyết tế hiện tại không lấy được cái gì cao phẩm chất huyết dịch. Hắn không biết là nhân loại máu tươi có thể cao bao nhiêu phẩm chất. Trung quy cho dù là tại bản thổ trong truyền thuyết, đều là đồng nam đồng nữ chi huyết mới có giá trị. Căn cứ vào trước mắt xã hội tình huống đến xem, kho máu huyết cơ bản đều là thuộc về không có giá trị một loại kia. Dịch thu chính mình ngược lại là phù hợp tình huống, bất quá huyết tế cần ít nhất 100L đương lượng máu tươi. Dịch thu cảm thấy còn là cân nhắc hạ bảo tế tương đối phù hợp. Người tế hiệu quả nhất định là tốt nhất, bất quá dịch thu không có thể cung cấp hiến tế. Cằn cỗi mỏ vàng phó bản tạp bài lý ngược lại là có mười mấy cái cầu đầu nhân lâu la. Tuy trí lực thấp, nhưng miễn cưỡng cũng coi như sinh vật có trí khôn. Bất quá tiếc nuối là phó bản tạp bài lý sinh vật không thể bị dùng để người tế. Bởi vì người tế phải tại chủ vị diện. Cũng chính là dịch thu địa phương cầu tài năng tiến hành. Mà cằn cỗi mỏ vàng phó bản tạp bài lý cẩu đầu nhân là làm cho không đi ra. Cho nên không có hí. Loại này đề thăng cẩu đầu nhân giá trị sử dụng phương án bất đắc dĩ mắc cạn. Còn lại cũng chỉ có bảo tế. Dịch thu đảo chính mình vật phẩm ba lô. Trừ mấy khối kim quáng thạch cùng hai cái bảo dương ngoài còn lại đều là chút bừa bãi lộn xộn vật. Lẫn lộn, dịch thu lúc trước thanh lý qua vật phẩm ba lô, thế nhưng một ít hắn cảm thấy có giá trị còn không có đến tổng võng vật phẩm hối đoái bên trong thu. Về, rất nhanh dịch thu tìm đến có thể sử dụng tại hiến tế vật phẩm. Đuôi chó sói, nơi sản sinh, héo rũ thảo nguyên vật phẩm đẳng cấp, hai phẩm chất, hắc sắc bền, 25 trọng lượng, 0.01 kg đặc hiệu, lực lượng thiên nhiên lượng dục vọng ma lang, sử dụng đạt được dục vọng ma lang lực lượng, nhanh nhẹn điều chỉnh làm 15, mị lực điều chỉnh làm 15, dục vọng trầm luân, trầm mê ở không thể miêu tả trong khoái cảm, khiến cho người cảm giác hạ thấp 5, căn cứ vào nhân vật thể chất, mỗi giây có xác suất đạt được thời gian ngắn hoảng hốt trạng thái hoặc là phấn khởi trạng thái. Miêu tả, này thoạt nhìn là cái nào đó đại pháp sư vì lấy có hắn niềm vui nữ bộc chế tác. cụ thể là vì để nữ bộc tốt hơn chiến đấu. Còn là, chiến đấu liền không được biết, vật phẩm đẳng cấp có 2 cấp, hơn nữa phẩm chất là tương đối đặc thù hắc sắc, tính ra là một không sai hiến tế phẩm. Dịch Thu lúc trước là tính toán đợi có nhu cầu thời điểm đi đa nguyên vũ trụ giao dịch trung tâm. Thời điểm thuận tiện cầm cái đồ chơi này cho xử lý sạch. Mặc dù đối với cho hắn mà nói tương đối gân gà. Bởi vì hắn khai mở bát môn độn giáp mở cửa liền có 16 nhanh nhẹn cùng lực lượng. Dục vọng ma lang tăng thêm đối với hắn cũng chỉ còn lại có 15 mị lực. Dịch Thu cũng thuật sĩ. Mị lực đối với hắn mà nói không có cái gì chứng dùng. Cái gì? Ngươi nói mị lực thêm thuyết phục. Tới đây nhìn xem ta nắm tay. Ta dạy ngươi cái gì gọi là vật lý thuyết phục. Mà 5 điểm cảm giác hạ thấp cũng rất chí mạng. Chung quy Dịch Thu phản xạ né tránh đều kỹ năng đều là chịu cảm giác tăng thêm. Căn cứ vào vật phẩm miêu tả. Dịch Thu đoán chừng chức năng này thiết lập là vì chơi một lần càng kích thích cách chơi. Khục, cho nên nói đại pháp sư nhóm đều là một ít rất biết chơi tồn tại. Thỉnh xác định là không đồng ý đem vật phẩm, đuôi chó sói với tư cách là bảo tế đối tượng. Xin chú ý nên nghi thức sẽ sử dụng với tư cách là tế tự đối tượng vật phẩm triệt để tiêu thất. Xác định, tại Dịch Thu lựa chọn xác định tuyển hạng. Một đạo nhàn nhạt ánh lửa đột ngột địa xuất hiện ở Dịch Thu trong tay đuôi chó sói. Dịch Thu cầm đuôi chó sói ném trên sàn nhà. Sàn nhà là gạch men sứ, chịu nhiệt tính cao, Dịch Thu mà không sợ bị cháy hỏng. Đuôi chó sói rất nhanh liền bị nhanh chóng lan tràn ánh lửa cho bao phủ. Dịch Thu tại thời khắc này trong thoáng chốc thấy được một thớt tản ra mị hoặc linh quang bạch sắc. Ma lang, nó không cam lòng địa lườm Dịch Thu nhất nhãn, sau đó ngửa mặt thét dài. Dịch Thu nghe không thấy thanh âm, nhưng nghĩ đến kia thét dài xác nhận bi tráng và kiệt ngạo. Cuối cùng ma lang tiêu thất tại lượn lờ trong ngọn lửa. Mà lúc này đuôi chó sói đã triệt để tiêu thất, chỉ còn lại một đoàn màu xám trắng hỏa tại không tiếng động mà thiêu đốt lấy. Dịch Thu đột nhiên chút minh ngộ. Hắn hiện tại cần đưa tay bỏ vào trong lửa. Dịch Thu đưa tay phải ra, sắp chạm đến hỏa thời điểm hắn chần chờ một chút, sau đó đổi thành tay trái. Oanh, đường Dịch Thu tay chạm đến kia đoàn nhìn như không có nhiệt độ hỏa đoàn. Một tiếng khó có thể hình dung nổ mạnh xuất hiện ở Dịch Thu trong đầu. Nó như chùa miếu chuông lớn hùng hồn khổng lồ, lại như xích bích thượng ống tiêu dư âm lượn lờ. Trong thoáng chốc trông thấy viễn cổ trước dân gian khổ khi lập nghiệp. Qua trong giây lát lại thành người hiện đại nhóm say rượu đương ca. Phảng phất một chương trầm trọng, cổ xưa bức họa cuộn tròn đi hoa ngắm hoa nhanh chóng hiện lên. Huyết mạch chi lực truyền lại lấy loại nào đó đặc thù phương thức chảy xuôi ký ức. Trong thoáng chốc Dịch Thu giống như có điều ngộ ra. Sở tế vì sao? Vì này ngàn năm ung dung trước dân, người bảo đồ cúng thức chấm dứt, căn cứ vào người sở hiến tế vật phẩm, người đạt được phía dưới tăng thêm. 1. May mắn giá trị cộng 5, thời gian duy trì 1 cái giờ đồng hồ. 2. May mắn giá trị vĩnh cửu đề thăng 1 điểm, may mắn giá trị vĩnh cửu đề thăng 1 điểm. Dịch Thu hưng phấn mà sờ sờ đầu chọc. Muốn biết rõ may mắn giá trị có thể là phi thường khó đề thăng. Cho dù là tự do, điểm thuộc tính, cũng không thể tác dụng tại may mắn lên. Hơn nữa nếu như không phải là Dịch Thu huyết mạch năng lực. Bất hoặc, hắn ngay cả mình may mắn giá trị là bao nhiêu đều nhìn không đến. Tính cả Dịch Thu nguyên lai 10, điểm may mắn, giá trị, vĩnh cửu đề thăng 1 điểm biến thành 11. Còn có tạm thời 5, điểm may mắn, voi, Dịch Thu hiện tại có 1 cái giờ đồng hồ 16. Điểm may mắn, thời gian, có chút kích động từ trong ba lô móc ra cằn cỗi mỏ vàng qua cửa bảo dương. Dịch Thu điểm hạ xuống, có hay không mở ra cằn cỗi mỏ vàng qua cửa bảo dương? Vâng, ngươi đạt được 1000 điểm tổng võng tai tệ. Ngươi đạt được huyết mạch tư liệu sống, long mạch cẩu đầu nhân. Chói mắt kim quang sáng rõ, Dịch Thu có chút mở mắt không ra. Nhanh chóng quét một chút võng mạc tin tức, Dịch Thu lấy ra hợp cách người phó bản Bảo Dương. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.